Ông xã tổng tài hắc ám, chương 325, góc truyện audio.com, chương 325, Chu Tư Tư có thể lại lần nữa quật khỏi, là Tiêu Lăng Dạ tự mình hạ lệnh nâng lên trông miệng Lâm Quán Quán, tất cả đều là hương vị chua xót. Căn cứ hiểu biết của cô đối Tiêu Lăng Dạ, anh cũng không phải là kiểu người nhiệt tình giúp đỡ. Nói như thế, cho dù tuyệt thế mỹ nữ có cởi hết nằm ở trên giường của anh còn ngại người khác sẽ làm dơ giường anh. Như vậy một người đàn ông lúc nào cũng có bộ dạng người sống chớ gần, thế nhưng tự mình hạ lệnh nâng Chu Tư Tư. Nói hai bọn họ hoàn toàn không có quan hệ, ai tin? Lâm Quán Quán đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ nặng nề. Cô giẫm đôi chân tràn trên thảm đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió lạnh theo cửa sổ thổi vào, cô lạnh run run một chút, đầu lại tỉnh táo lên rất nhiều. Quán Quán, tôi không sao, với biểu cảm đó, giống như là không sao sao. Cơ Dã Hỏa đột nhiên có chút hối hận nói cho cô chuyện đó, nhưng lời nói đã nói ra, anh cũng không thể thu trở lại. Huống chỉ anh cũng là vì muốn tốt cho Quán Quán. Quán Quán thực thông minh, nhưng cô đối với đàn ông đẹp căn bản là không có sức chống cự, chú hai lại là con cáo già xảo quyệt. Anh như vậy cũng là lo lắng cô sẽ bị chú hai lừa. Đúng, anh chính xác là lo lắng Quán Quán bị lừa, không có ý nghĩ khác. Cơ Dã Hỏa yên lặng thuyết phục chính mình. Cơ Dã Hỏa, a hai, mệt rồi, ai. Cơ Dã Hỏa gãi gãi đầu. Tôi cũng mệt, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây, ngày mai gặp lại ở bộ ỏi ghi hình. Lâm Quán Quán vẫy tay chào trong bắt lực. Cơ Dã Hỏa đi rồi, Lâm Quán Quán rửa mặt đánh răng tắm rửa bình thường, tẩy trang, đắp mặt nạ, làm xong một loạt công đoạn, nằm lại trên giường thì đã rạng sáng 1 giờ. Cô đi tắt đèn, nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại cô không ngủ được. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh Tiêu Lăng Dạ nói muốn theo đuổi cô một lần nữa. Xoát, Lâm Quán Quán bực bội từ trên giường ngồi dậy. Trên đầu giường, nắm di động nhìn thoáng qua, đã 2 giờ sáng. Mở lịch sử trò chuyện ra, không có cuộc gọi đến từ Lăng Tiêu Dạ, mở WeChat ra, WeChat anh cũng không có tin tức gì mới. Ha ha, điện thoại cả một ngày liền đến một cái tin nhắn cũng không có, đây là thái độ muốn một lần nữa theo đuổi cô của anh sao? Lâm Quán Quán cắn răng, hung tợn đem số điện thoại Tiêu Lăng Dạ cùng WeChat, tất cả đều kéo vào blacklist. Chấm, mẹ nó, tôi mới không cần cho anh cơ hội. Ném di động ra, nằm ở trên giường tiếp tục ngủ. Nhắm mắt lại, phòng không lạnh lẽo. Không đến 10 giây, trong đầu cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Tiêu Lăng Dạ cùng Chu Tư Tư rốt cuộc là cái quan hệ gì? Cách chương.